Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gió thổi to, mà có tiếng của cô gái này hay của bất kỳ ai vang lên thì cũng không được mở cửa. Tôi sẽ làm thuật che mắt, mọi người phải hết sức bình tĩnh, không phát ra tiếng kêu là được. Nói rồi, ông lấy ra một cái bút lông, chấm mực đỏ, sau đó thì vẽ lên tường những nét nguệch ngoạc. Chấm lại nét bút lần cuối, ông ta dán thêm một lá bùa, kẹp thêm băng dính cho chắc ăn, sau đó thì nhắm mắt, ấn chú vào rồi bảo mọi người ra khỏi phòng. Bây giờ cũng chỉ có mới 8 rưỡi mà mọi thứ yên tĩnh hẳn đi. Không gian có vẻ khác biệt hẳn so với bên ngoài đường. Ông thầy lầm lũi bước đi. Bà chủ phòng trọ lúc này sực nhớ ra cái gì đó, bèn chạy lại hỏi xem là bà ta sẽ làm gì. Ông thầy cười cười đáp lại. À tôi quên mất. Chị giúp tôi nói với mấy bảo vệ nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng tới mấy người ở đây là được. Công việc phân giao xong, bà chủ quán nhanh chóng đi xuống dưới. Ông thầy thì lắc mạnh cái đầu rồi đi ra ngoài đằng sau tập kết cùng với học trò của mình. Thời gian cứ thế tích tắc trong căn phòng ngột ngạt mà Ly đang nằm. Lộc chả biết nói gì ngoài chuyện tâm sự đôi chút với lại người nhà của Ly cho giết thời gian và đúng đến giờ thì sẽ thực hiện. Đồng hồ mới điểm 10 giờ, Lộc đã mau chóng đi ra bên ngoài. Căn phòng của bên dãy nhà bên này cũng gần như là tắt hết. Khi Lộc vừa đi lên trên để ngồi gọn vào hành lang thì căn phòng kia của Ly đã có những tiếng đập cửa mạnh. Kèm theo đó là giọng nói kêu gào trong không khí. Giết mạnh lên làm cho hai người bên trong phòng có hơi vẻ lo sợ vì những gì mà ông thầy kia nói, cuối cùng cũng đã tới. Tiếng cửa đập mỗi lúc một mạnh, làm cho hai người kia như muốn chết lặng. Tay nắm chặt vào mồm không phát ra tiếng kêu. Thế nhưng thực chất ra thì đó không phải là gió, mà do vong hồn ở bên ngoài đang đi tìm xem có phải phòng của Ly hay không để bắt hồn. Gần một tiếng trôi qua trong sự bất lực. Bên trong lúc này cũng đã toát mồ hôi, mồm như á khẩu vì cái bóng bên ngoài đang giận dữ lắm thì phải, khi không lấy được cái thứ cần thiết. Sau đó thì nó lẳng lặng bỏ đi. Hai người mới có thể yên thân, chắp tay khấn vái trời Phật cho mọi chuyện mau chóng được diễn ra một cách suôn sẻ, mong rằng là Ly sẽ được cứu. Đồng hồ điểm cũng đã đến, sau quãng thời gian hành xác cho đám muỗi, Lộc chạy một mạch lên trên tầng 5, đốt một nén nhang lên rồi đứng đó một lúc ở ngoài hành lang. Nhưng tiếng bước chân lộc cộc cũng đã bắt đầu phát ra. Lộc lạnh ớn cả người, khẽ chẹp cái miệng, rồi anh ta cố gắng bước đi những bước thật chậm rãi nhất có thể. Đằng sau lưng không thể quay lưng lại, nhưng gợi lên một cảm giác lạnh toát cả người. Nhưng tiếng bước chân cứ thế vang dần, vọng mỗi lúc một to. Nén nhang mới cháy được một chút. Lộc đút nước bọt, đi thẳng xuống dưới, đi qua hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia để câu giờ. Xuống đến dưới sân vắng lặng, vẫn còn một khoảng nữa để cho nhang cháy hết. Lộc không nói không rằng, giờ chỉ còn mỗi là đi vòng qua khu nhà xác, vừa không có ai mà cũng lâu nên nhang sẽ hết nhanh. Đang mải suy nghĩ thì một bàn tay rắn chắc, lạnh buốt đến thấu xương nắm vào vai của Lộc làm cho anh ta giật mình. Nhớ lại lời ông thầy bảo, Lộc không quay lại mà cứ bước tiếp. Không biết cái thứ kia đằng sau vẫn theo một cách răng rẳng đến mức khó chịu. Bước ra đến bên ngoài sau, không có ai, gió lặng im, quầy nhà cũng đã cháy hết đến chỗ theo yêu cầu. Mồ hôi tuôn ra, Lộc mau chóng chạy thẳng một mạch đến phía trước. Vong hồn đằng sau bắt đầu cất lên những tiếng gọi. Người chạy không thoát đâu. Kiếp của người là do ta định đoạt. Người cố chạy đằng trời. Lộc thở thẫn, không biết nói gì thêm. Gần như là mình sẽ chạm trán cái chết rồi. Tiếng cửa kia vang ra văng vẳng, chạm đến gai ốc của Lộc nổi lên. Thế rồi Lộc không chạy nữa, khi cây nhang đã hết, chân cũng đã mỏi. Những vết thương quanh người tấy hẳn lên phồng rộp một cách khó chịu. Ta đã bảo mà, người không thoát được ta đâu. Số của người giờ là do ta nắm giữ. Người có tìm ai thì cũng không thể nào mà thoát được đâu. Vong hồn đó đã tiến hơn gần rất nhiều. Lộc ớn lạnh, không biết nên phải làm gì lúc này. Người run lên bần bật. Ngay khi vong hồn đó chuẩn bị lao vào Lộc thì một tấm lưới của hai thầy trò kia lao vào áp sát kéo ra bên ngoài. Lộc sợ đến nỗi lăn gục xuống dưới đất. Bất tỉnh lúc nào không hay. Tùng chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh ta vì đã làm rất tốt công việc của mình. Chúng mày thả tao ra. Không tao giết cả lũ chúng mày bây giờ. Lũ chó chết. Khốn kiếp. Đã chết rồi còn không về âm giới mà chịu tội. Ở đây mà làm thay đổi luật nhân quả. Chắc chắn là người sẽ không có được gì tốt đẹp đâu. Tùng gào lên đáp trả lại. Tâm lý kia không hiểu có cái gì cũng khiến cho vong hồn đó phải đau đớn. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng vùng vẫy một cách mãnh liệt nhất có thể. Hai thầy trò lúc này mới cảm thấy chật vật. Ông thầy cũng đã có tuổi nên sức cũng chẳng còn gì gọi là khỏe mạnh so với cái thời trai tráng nữa. Chân của ông ta cũng hơi chùn lại. Vong hồn của tay kia như điên dại khi cả toàn thân đang đau đớn nhưng vẫn nhận ra được điều đó. Hắn ta mau chóng áp đảo ngược lại tấn công ông thầy già kia. Tùng nhận ra dù đã cố gắng hết sức nhưng dường như là vẫn chưa có tác dụng gì. Vong hồn đó như điên loạn đập mạnh vào ông thầy mỗi lúc một mạnh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net